应付。Phần 1. Đứa trẻ 12, thần giữ của cho nhà phú hộ. Mấy bữa nay, đêm nào lão phú hộ cũng mơ thấy kẻ trộm vào nhà, lấy hết hai chum vàng hắn chôn dưới chân giường, làm hắn suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Hắn suy nghĩ nhiều tới mức, người nhà có thể nhận thấy sự giảm bớt thịt trên cái mặt béo ị của hắn. Tất cả gia sản của hắn là do bố mẹ hắn để lại. 80 mẫu ruộng, 100 con trâu và có tới 40 gia đình giúp việc cho nhà hắn. Một sở thích duy nhất của hắn là tích trữ và cất giấu vàng. Hàng năm, sau mỗi mùa vụ, hắn lại bán bớt trâu bò, thóc lúa thu được để mua vàng. Hắn có rất nhiều vàng, hắn quý vàng còn hơn cả bản thân hắn, thế nên mấy bữa nay hắn mất ăn mất ngủ là chuyện đương nhiên. Hắn đem chuyện mơ mất vàng kể với lão thầy tế trong làng. Bàn bạc hồi lâu, cuối cùng hắn và lão thầy tế chọn cách giữ vàng theo lối yểm bùa, trấn yểm. Hắn cho người xây dựng một lăng mộ trong khuôn viên với lý do sau này qua đời hắn sẽ được chôn cất ở đó. Nhưng đó chỉ là cái bình phong che đậy việc xây dựng một nơi chứa và giấu vàng. Ngoài việc phải xây dựng một lăng mộ thì lão phú hộ còn phải kiếm được đứa con gái 12 tuổi, 9 con mèo đực đen làm vật trấn yểm. Từ lúc bắt đầu xây dựng lăng mộ, lão phú hộ đã bí mật cho người đi tìm và bắt cóc một đứa con gái đã bước sang tuổi 12, rồi tung tin nó đã chết đuối. Hắn tính đến ngày lập tràng, con bé sẽ tròn 12 tuổi. Nhốt cô bé vào phòng kín, được ăn uống đầy đủ cách biệt, chỉ có hắn và một gia đình thân tín mới được phép tới. Lăng mộ xây đúng 81 ngày thì hoàn thành, phải đợi thêm 14 ngày nữa thì mới đến ngày con bé tròn 12 tuổi, ngày 8 tháng 4 âm lịch. Ngày diễn ra lễ trấn yểm, ngày yểm bùa, hắn cho con bé ăn rất ngon, tắm rửa bằng ngũ vị hương, loại nước thường dùng để rửa đồ thờ cúng. Sau bữa ăn, cô bé uống một bát nước thuốc màu đen. Cô bé thiếp đi, miệng bị nhét một hạt bạc, một hạt vàng to bằng ngón tay út và một củ nhân sâm to. Miệng bị hàn kín lại bằng xi. Con bé bị xếp vào trong một hòm gỗ, xếp theo hình bó gối. Bên hông có một cái lỗ thông khí nhỏ. Theo tính toán và kinh nghiệm của lão thầy tế, thì cô bé không bao giờ tỉnh lại, sẽ chết sau đúng 49 ngày và trở thành thần giữ của, muôn kiếp của lão phú hộ. Tràng tế được lập ngay trước cửa lăng mộ trong đêm mưa tầm tã. Buổi lễ được diễn ra hoàn chỉnh, cái hộp gỗ được đặt chính giữa tràng, khói hương nghi ngút, không ai biết trong đó chứa gì trừ lão phú hộ, một gia đình và lão thầy tế. Lão thầy tế miệng bắt đầu ngập dần, tay cầm mảnh thương, có lẽ là thương cọp, hô hô trên chín cái lọ có chứa cho cốt của chín con mèo đực đen. Tiếng ngập dần của lão thầy tế, tiếng mưa rơi, tiếng sấm quyện với một khói hương, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và ma quái đến rợn người. Cái hộp gỗ, chín cái lọ được chôn vào các vị trí định sẵn trong lăng mộ, vào túi xem ngay. Phần 2. Cái chết bí ẩn của lão thầy tế. Lão thầy tế nổi tiếng là cao tay khắp vùng, tất cả những vụ trấn yểm lão đều nhận lời làm cả, và tất cả các nơi lão yểm đều hiệu nghiệm. Nghề cúng bái, trừ yểm là nghề gia truyền của nhà họ Lý. Lão thầy tế tên thật là Lý Tiêu Mạnh. Cha lão vốn cũng là một bậc cao tay về bùa chú. Từ khi còn nhỏ, hắn đã được theo cha lão trong các buổi tế lễ trừ yểm. Cha lão chết đột ngột sau khi trấn yểm một am cổ của thông An Phú không thành. Trước khi nhắm mắt, cha lão Mạnh có phán, 7 năm sau, dân làng An Phú sẽ chịu một đợt dịch bệnh do ma quỷ trong am hoành hành. Tưởng là sau cái chết của cha lão, thì dòng họ Lý nhà lão Mạnh sẽ từ bỏ nghề cúng tế, nhưng không như thế. 3 năm sau cái chết của cha, vào một đêm cháy gió trở trời, tự nhiên lão Mạnh như phát điên, rơi vào tình trạng mê sảng. Lão phát điên trong một tuần liền, các thầy lang đều lắc đầu về căn bệnh quái gở của lão. Trong cơn mê, lão thấy cha lão bắt ép lão học nghề và tiếp tục. Nhưng lão không chịu, bị cha lão trói tròn lại như một quả bưởi, lăn đi lăn lại. Lão Mạnh gặp bao nhiêu là ma quỷ, oan hồn trong cơn mê, cấu xé, đuổi đánh lão. Lão cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Đến ngày thứ bảy, lão lăn tới gần cha lão, những oan hồn ma quỷ không dám đuổi theo nữa. Nhìn thấy cha lão, chúng chạy giạt cả ra. Lão được giải thoát và hồi tỉnh. Sau lần mê sảng đó, lão chú tâm vào đọc những quyển sách cũ nát cha lão để lại. Lão quay lại làm cái nghề đã cướp sinh mạng của cha lão. Lão bắt đầu với việc đi cúng bái đầu năm cho các địa chủ, tham gia cúng bái trong các dịp lễ ở các chùa. Lần đầu tiên, lão làm chủ tràng tế, trấn yểm cho một gia đình nông dân tên Tường. Gia đình này có tới 7 cô con gái, cô lớn nhất tên Nhi cũng đã đến tuổi má hồng, đứa bé nhất mới cai sữa. Gia đình làm cũng đủ ăn, nhờ rời cũng chẳng ai đau ốm cả. Ấy vậy mà đùng một cái, người bố trong một lần đang dắt con trâu đực, gia sản của nhà, ra đồng cày, thì bất chợt nó nhìn thấy một con trâu đực khác. Hai con lồng lên lao vào húc nhau chí tử. Ông bố chạy lại kéo con trâu nhà ra. Trong lúc đang loay hoay thì bị con trâu kia húc tung người lên, ngã vật xuống vệ đường, ngất lịm. Cũng may có người đi qua, kịp xốc ông dậy, chứ không thì cũng bị hai con trâu kia dẫm chết mất rồi. Về nhà, thuốc thang gần tháng trời, ông mới khỏe lại, nhưng người lúc tỉnh lúc mê. Từ đó cả gia đình gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Nuôi lợn, gần đến lúc xuất chuồng thì lợn lăn ra chết không biết nguyên nhân. Nuôi gà thì gặp phải dịch, dù chết cả đàn. Có cái ao nuôi cá thì cá cứ chết nổi. Kinh tế gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Đã thế, đứa con gái thứ năm lại bị trượt ngã gãy tay. Ông cũng đã nghe lời người này người kia, đổi hướng giường, rồi đổi cả ngõ, đổi cả hướng bếp, nhưng những vận đen cứ ám lấy gia đình ông. Rồi người ta đồn thổi, rằng cả nhà ông đã bị ma ám, vì lần trước, ông cùng mấy người làng, trong lúc san đất, xây lại cổng làng, đã đào phải 3 bộ hài cốt. Lão Mạnh lập tràng tế lễ, trấn yểm 4 gốc trong thổ nhà ông Tường những hình người, hình vật bằng đất sét nung, chứa trong cái âu sành. 3 ngày sau, thì ông Tường hồi tỉnh hoàn toàn, mọi chuyện tốt đẹp lại đến. Việc đầu tiên là ông Tường hồi tỉnh, việc kế tiếp là lão Mạnh xin hỏi cưới cô Nhi. Ngay lúc đầu tiên bước đến nhà ông Tường, gặp Nhi, lão Mạnh đã có cảm tình. Thế nên sau buổi tế 2 tuần, lão Mạnh nhờ bà mối qua hỏi cô Nhi và được đồng ý ngay. Sau cái chết đột ngột của cha lão Mạnh, không một ông thầy nào dám nhận lời trấn yểm cái am cổ của thôn An Phú. Thời gian trôi, sự việc dần đi vào quá khứ. Đã 7 năm rồi, sự việc về cái am cổ không được nhắc đến. Cho đến một đêm, tự nhiên lũ chó trong làng tru lên từng hồi. Nửa đêm, khắp làng vang lên tiếng chó. Người ta không biết chuyện gì và cũng không thấy gì trong đêm đó. Ngày hôm sau, đàn chó của làng chết một nửa. Tiếp đến, đàn gà của làng chết gần như không còn một con nào. Không nghĩ tới dịch bệnh, người ta nghĩ ngay đến lời thấm truyền của cha lão Mạnh. Dân làng hoang mang, nhiều người rời nhà đi nơi khác để tránh đại họa của làng. Có người độc mồm độc miệng nói cha lão Mạnh độc địa đã để lại lời nguyền cho dân làng. Cả làng hoang mang lo lắng. Lần này làng lại mời lão Mạnh ra tay trừ yểm. Tưởng rằng cái chết của cha lão sẽ làm lão từ chối được trấn yểm, nhưng sự việc hoàn toàn khác. Đích thân trưởng làng đến mời, lão Mạnh đồng ý ngay. Đàn tế lễ trấn yểm được làm gấp trong 2 ngày ngay cạnh am cổ. Lần này, lão Mạnh dùng tới 5 cái âu sảnh, bên trong chứa những gì thì không ai biết ngoài lão. Lão làm bùa phép trấn yểm, rồi chôn 4 cái âu xuống 4 góc cạnh chân miếu. Một cái ở ngõ thẳng cửa vào miếu. Năm đó, dịch bệnh hết, dân làng được mùa và tiếng tăm của lão Mạnh cũng theo đó mà nổi tiếng khắp vùng. Lại nói về chuyện lão Mạnh, sau khi ra tay trấn yểm cho nhà phú hộ, lão còn ra tay bắt ma, hồn thằng bé chết đuối làng bên. Một lần nữa, rồi lão tự nhiên đổ bệnh. Người lão cứ co quắp lại, tay ôm lấy đầu gối và rên hừ hừ, kêu khó thở. Thầy lang quanh vùng đều bó tay nhìn lão Mạnh ngày càng thoi thóp. Trong lúc mê sảng, lão Mạnh có buộc miệng nói về trấn yểm cho nhà phú hộ để giữ của. Lão Mạnh qua đời vào tuổi 49, sau đúng 49 ngày, lão ra tay trấn yểm cho nhà phú hộ. Phần 3: Xác người chết khô trước cửa lăng mộ. Sau cái chết của lão Mạnh, tin đồn về lăng mộ có chôn rất nhiều vàng của nhà phú hộ được lan truyền. Khắp nơi tụ tập bàn tán, đồn thổi về lăng mộ. Người ta đồn rằng lão phú hộ đã chôn 2 tạ vàng bên trong lăng mộ được xây bằng đá chắc chắn, rằng lăng mộ được canh giữ bởi thần giữ của và các cơ quan. Không ai có thể lấy được vàng ra khỏi lăng mộ ngoài lão phú hộ. Kẻ trộm từ nhiều nơi đổ về, rình mò, chờ cơ hội. Lão phú hộ biết rõ và cho tăng người đi tuần đêm, và có nuôi thêm tụi ngỗng sơ tử để trông coi lăng mộ. Nhiều lần kẻ trộm định mò vào nhưng đều bị phát hiện. Có kẻ bị bắt đưa lên quan, có kẻ bị đuổi đánh sắp chết. Trong vòng 3 tháng mà có tới 10 vụ trộm rình mò lăng mộ nhà lão phú hộ. Nhưng không có vụ nào thành công. Người ta lại đồn thổi, ngoài những gia đình đàn ngỗng trông coi lăng mộ thì còn có thêm một thần giữ của trông coi nữa, nên sẽ không có kẻ nào lấy được vàng, mà nếu có lấy được thì cũng sẽ bị vật chết tươi. Có lẽ bọn trộm cũng nản và sợ lời đồn thổi, nên đã hơn một năm nay lăng mộ nhà lão phú hộ không thấy bóng dáng kẻ trộm tới thăm nữa. Làng An Đại cách làng An Phú khoảng 2 ngày đường. Năm trước, cô Mười, cháu họ nhà lão Mạnh, người làng An Phú làm dâu bên làng An Đại, mới cưới được 3 tháng, đang đi làm đồng bị sét đánh chết. Gia đình sợ bọn trộm đào trộm mả, cho nên đã chôn người chết trong vườn, cắt cử người trông coi, cho qua 100 ngày thì gia đình mới an tâm. Số là nghe người đời đồn đại, nếu có được bàn tay trái của những người bị sét đánh chết, trong vòng 100 ngày thì có ăn trộm ăn cắp gì, mọi người đều không biết được. Thế nên gia đình những người sét đánh chết rất sợ kẻ trộm đào mộ lấy mất tay. Nhà neo người, cắt cử trông coi, đến ngày thứ 47 thì thằng em chồng mệt quá, ngủ gật quên giấc. Sáng hôm sau, ngôi mộ trong vườn bị xới tung, thân thể người chết khô thiếu mất 2 bàn tay. Không ai biết được kẻ nào bạo gan dám làm chuyện tày trời đó. Mọi người lại xôn xao, nhưng mấy làng và quanh đó mấy tháng liền, cả năm cũng không xảy ra một vụ mất trộm nào, dù chỉ là con gà, con vịt như mọi khi. Câu chuyện về đôi bàn tay người phụ nữ sét đánh cũng dần chìm vào quên lãng. Hơn một năm mà không có bóng dáng bất kỳ kẻ trộm nào nhòm ngó, nên việc trông coi lăng mộ nhà phú hộ có vẻ lơ là. Năm đó mới có tháng 4 mà trời mưa như chút nước, mới đầu thì giả tích mấy ngày, rồi giông tố sấm chớp đùng đùng, mưa đậm đã 3 ngày liền không ngớt. Đêm mưa thứ 3 vào đúng ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, trời vẫn đang mưa, sấm chớp ì oàng. Người nhà phú hộ nhìn thấy một luồng điện đánh kẹt một tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng người ta thấy bên trái cửa lăng mộ trái đen vẫn có một cách cửa lăng mộ vẫn tôn cách cửa lăng mộ to nhất có bóng một người đang nằm co quắp dưới mưa dưới ánh đuốc chập chờn. Một ta đêm lấy chân thất thất người nằm co quắp trước lăng mộ. Khi vừa chạm chân tới người, bộ quần áo vụn vỡ phủ lên tan chảy từ mắt mưa. Một xác người chết khô nằm cong queo dưới đất đen sì, tóc cũng đang mọc dần. Trên tay trái hắn vẫn đang nắm chặt một bàn tay khô đét với chiếc nhẫn nguyên vẹn trên ngón áp út. Tay phải hắn vẫn còn ôm cây rìu, có lẽ dùng để phá cửa lăng mộ. Một luồng sáng xanh lét chói lòa xẹt qua trước mắt lão phú hộ cùng bọn gia đình. Tiếp theo đó là một tiếng nổ đinh tai vang lên. Tất cả người ở cạnh lăng mộ lúc đó như ngủ như biết, vẫn đứng như trời trồng, đuốc sáng tắt liền. Hồi lâu cả bọn mới hoàn hồn. Dưới ánh chớp lợn lè, hai cái xác khô cứng co quắp bên nhau. Tên gia đình vừa lấy chân hất xác người chết vừa bị sét đánh, hắn đã ra đi để lại thêm một cái xác khô cứng đen sì trước cửa lăng mộ. Thank you. Phần 4. Vỡ đê. Tự nhiên con mẹ lụa cạnh nhà lão Phú Hộ, sau cái đêm sét đánh chết hai người trước lăng mộ nhà lão Phú Hộ, lên cơn điên, nửa điên nửa dại, cắn xé, cào cấu và nói năng luyên thuyên. Dân làng đồn thổi, đích thị con này bị ma làm rồi. Người nhà lo lắng, chạy đi mời thầy trừ ma, chứ lại không lo mời thầy lang. Từ ngày lão Mạnh chết đi, việc mời được thầy cúng cao tay để trừ tà ma quá khó, cứ như việc viết chuột tìm mật vậy. Gia đình đã mời một lão thầy mo ở mãi làng Phú Văn, cách hai ngày đường, về làm lễ trừ ma, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Phần vì nhà nghèo, phần vì không có thầy trừ ma giỏi, thế nên lụa bị nhốt trong buồng, nửa điên nửa dại hơn một tháng trời. Ngày nào cũng cào cấu, cắn xé, hát hò và nói năng luyên thuyên. Đến ngày thứ 48, người nhà không thấy tiếng của lụa gào thét nữa, tưởng là có chuyện. Nhưng người nhà rất ngạc nhiên khi mở cửa vào, thấy lụa rất bình thường, khép nép ngượng ngùng trong bộ quần áo đã bị xé tả tơi. Duy chỉ có đôi mắt vẫn còn ngây dại. Lụa bình thường trở lại, không bị nhốt trong buồng nữa, làm vài việc vặt trong nhà, quét dọn, nấu nướng, giặt giũ dưới sự giám sát của thằng con trai lên 8 tuổi. Từ khi không còn lên cơn điên dại nữa, lụa ít nói hẳn, không còn hoạt bát như ngày trước. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, rất ít khi tự nhiên mà nói. Ngày 13 tháng 7 hàng năm là ngày lễ hội của làng. Nghe nói, từ xa xưa, ông Hoàng từ phương Bắc đã xuôi thuyền về đây, khai hoang và lập nên cái làng này. Sau này dân làng làm một cái miếu thờ ông Thành Hoàng gần bờ sông, nơi ông đã đặt bước chân đầu tiên khai phá cái làng. Lễ hội diễn ra cả ngày 13, mãi tới gần chiều tối, thằng con trai mới dẫn lụa ra miếu xem. Mọi người đang lục đục tháo dỡ đồ trang trí. Tự nhiên lụa thét lên một tiếng kinh hãi, hai tay úp mặt, chạy thẳng một mạch về nhà. Mọi người giật mình còn đang ngỡ ngàng, nghĩ rằng con mẹ lụa chắc lại lên cơn điên, thì bất chợt, một thanh niên đang trên cành đa tháo phông bạt, trượt chân, ngã đánh dầm xuống sân miếu, hắn bị gãy chân. Chợ làng họp vào các ngày lẻ trong tháng, nhưng đông nhất thì vào ngày mùng 1 và 10 rằm. Ngày 10 rằm tháng 7, lụa lần mò ra chợ mua muối. Hình như mọi người có vẻ tránh xa lụa. Mua xong muối, vừa ra đến đầu chợ, nhận ra người quen, lụa buột miệng thảm thốt. Chị đi mua đồ để chuẩn bị cho đám ma đấy hả? Mọi người quay lại nhìn lụa với ánh mắt hằn học xa lánh, người quen chột dạ. Đêm đó, bà cụ 79 tuổi, mẹ người quen, khi ra ngoài vệ sinh đã bị trúng gió đột tử. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng nhanh chóng được truyền đi khắp làng và những làng lân cận. Người ta không cho là lụa bị ma làm nữa, mà lại đồn thổi lụa được thánh cho ăn lộc, có khả năng tiên đoán những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Nhất là việc tìm kiếm hài cốt. Người tin, người bán tín bán nghi cũng tò mò tới nhà lụa để nhờ cô xem giúp. Việc duy nhất người nào muốn cô phán đúng là bốc một ít đất ở nơi cần xem đem đến nhà cô. Chỉ cần nhìn đất là cô có thể phán được. Người đến xem chủ yếu là tìm phần mộ và hài cốt trong thổ. Trong vòng có một tháng trời mà lụa đã tìm được cả chục bộ hài cốt trong thổ của mọi người trong làng. Làm vụ nào là chứng vụ đó, khiến tiếng tăm của lụa ngày càng nổi như cồn. Một hôm, khách cũng khá đông, đang chờ xếp hàng đến lượt mình, thì lụa gọi người đàn ông ăn mặc lịch sự, khăn xếp áo the, xếp mãi tận ngoài xa thứ 9, thứ 10 gì đó vào làm lễ trước. Mọi người không hiểu, cô phán. Anh đi có 3 người trần và 2 bóng âm theo. Trước khi đi đã thắp hương mời tổ tiên. Từ đường nên xây hướng chính nam phía trước nhà, gọi 2 người kia vào đây để làm lễ cho đầy đủ. Vị khách dịn mồ hôi trán, đưa tà áo the lên chấm chấm mồ hôi, gọi 2 người em vào làm lễ. Không nói thêm được điều gì nữa, cho đến khi lễ xong, dập đầu lạy cô 2 cái, rồi ra về trong im lặng. Mồ hôi trán vẫn cứ dịn ra. Hôm đó, cô không xem thêm cho ai nữa, mọi người lại phải trầu trực tới ngày hôm sau. Xem cả buổi, chẳng nhà ai có tai ương nào lớn cả, phần mộ tổ tiên cũng yên ổn, đất thổ cũng tốt cả, cho tới tận gần chiều. Một người đàn ông dáng mặt hốc hác, nhưng vẫn còn vương vấn nét phong lưu, tiến vào làm lễ. Đang loay hoay lấy đất từ trong tay nải, đã lấy từ nhà đem ra. Chưa ra khỏi tay nải, cô đã phán ngay: "Nhà anh mới gặp đại nạn, mới cháy nhà, vợ bị gãy chân, ngay dưới nền nhà gian giữa có 3 bộ hài cốt. Tuần sau, anh ta tới làm lễ xin 3 bát hương. Đã sang tháng 10 âm lịch rồi mà trời vẫn cứ mưa dông, mấy ngày rồi không ngớt, lụa lại lên cơn điên khùng, lúc điên lúc tỉnh. Lúc điên, trong những lời gào thét, lụa thét gào đuổi mọi người dân ra khỏi nhà, làng sắp có đại họa. Thời còn ngày càng mưa to, mưa không ngớt cả tuần liền. Nước sông dâng cao, kết hợp chiều cường, nước mất mấy con đê. Đến thứ 9, khi trời bắt đầu đổ mưa, đoạn đê sông, chỗ núi thể thỉnh hoàng bị vỡ, nước ngập tận chỗ thẳng vào núi, cuốn trôi cả núi, làm bật gốc cây đa, cuốn sang theo dòng nước, cả làng thủy ngập trong nước, những làng đồng sen bị sụp đổ, và nước cuốn trôi. Năm đó, làng chết gần 1.000. Xác người trong lăng mộ. Trận lụt năm đó đã cướp đi sinh mạng của một nửa làng. Đói kém, mất mùa và dịch bệnh kèm theo sau trận lụt, người còn sống sót bỏ nhà đi tha phương cầu thực hoặc rời bỏ làng đi nơi khác lập nghiệp, khiến làng An Phú trở thành một làng chết. Thời gian trôi, cuốn theo cả những ký ức về làng An Phú một thời thịnh vượng. Dự án khu đô thị mới có khoanh vùng cả làng An Phú xưa kia, giờ chỉ còn dấu tích của chiếc cổng làng. 2 năm sau khi khởi công, đã có một số gia đình dọn về những ngôi biệt thự để ở. Tuy thế, đất mới chỉ phân lô còn rất nhiều. Hạnh biểu hiện rõ sự thích thú, thoải mái khi chuyển ra ngôi biệt thự mà bố cô mới mua làm quà cưới cho 2 vợ chồng cô. Ngôi biệt thự nằm trong giải đất tập hợp gồm 9 biệt thự đã hoàn thành và 9 lô mới phân nền. 1 năm trôi qua mà vẫn chưa thấy người ta xây tiếp những lô còn lại trên giải đất đó. Hạnh cũng không mấy quan tâm về điều đó. Mang bầu tới tháng thứ 7, Hạnh tự nhiên hay mơ về đêm. Những giấc mơ không phải là ác mộng, nhưng luôn làm Hạnh phải suy nghĩ. Từ trước tới nay, Hạnh không hề tin vào chuyện ma quỷ, thế nên chuyện cõi âm là hoàn toàn không tồn tại trong đầu. Mấy bữa nay, Hạnh luôn mơ thấy mình chạy theo bóng con chó bông mà Hạnh rất mực yêu thương thời nhỏ, đã chết cách đây cả chục năm. Con chó cứ chạy ngoằn ngoèo trên những con đường nhỏ hẹp, trên những khu đất trống hoang mà Hạnh chưa khi nào đặt chân tới, kể cả trong suy nghĩ cũng không hình dung được những con đường quê như thế. Con chó dẫn Hạnh chạy qua một đoạn đê vỡ, qua cái cổng làng vỡ vụn, qua một cái miếu hoang tàn với cây đa bị bật rễ. Chạy một hồi mệt, Hạnh không chạy theo con chó bông nữa, Hạnh đuối sức rồi quay về. Đêm hôm sau, Hạnh cũng lại mơ thấy con chó. Con chó bông lại dẫn cô đi qua những đoạn đường hôm trước đã đi, cố đi thêm. Con chó dẫn Hạnh tới một khu làng cũng khá đông vui nhộn nhịp. Hạnh thấy những buổi trấn yểm của một lão thầy tế già, thấy cái chết thê thảm của lão sau khi trấn yểm một cái am cổ không thành. Hạnh thấy trận lụt khủng khiếp nhất cướp đi sinh mạng của một nửa làng. Chạy tiếp, Hạnh lại gặp lão thầy tế, lão Mạnh với những buổi tế lễ đỉnh đám, rồi cả chuyện một phụ nữ tự nhiên dở điên dở khùng, rồi có khả năng liên lạc với người đã chết, con mẹ lụa. Người ướt đẫm mồ hôi, giật mình thức giấc giữa đêm khuya. Sợ quá, ôm chặt chồng, rồi Hạnh thiếp đi lúc nào không hay. Đêm thứ 3, Hạnh cũng có giấc mơ y hệt giấc mơ 2 hôm trước. Lại những cảnh tượng đó hiện ra. Lần này, Hạnh quyết tâm theo con chó tới cùng. Đi mãi, toàn gặp những chuyện ma quỷ, bùa chú ghê rợn. Cuối cùng, con chó dẫn Hạnh tới một khu lăng mộ rồi mất hút. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Hạnh không biết mình đang ở đâu, tự nhiên không nhớ nổi đường về. Cô hoang mang, mà trời thì lại dần sẩm tối. Tự nhiên mây đen kéo tới mù mịt, giông tố ầm ầm kéo đến. Hạnh phải chú, đứng nép mình vào phía cửa của lăng mộ, tránh cho khỏi bị mưa. Một tên trộm bịt mặt xuất hiện, làm Hạnh sợ hết hồn. Cô nín thở theo dõi, chờ ngày một mưa lớn, sấm chớp rền vang, thi thoảng có những tia sét đánh dẹt loằng ngoằng như muốn xé toạc bầu trời đen như mực. Tên trộm một tay cầm vật gì khô cằn, tay kia cầm chiếc rìu đốn củi dò tiến về phía cửa lăng mộ. Xẹt, một tia sét bất ngờ lóe lên trước mắt Hạnh, đánh thẳng vào tên trộm, chói lòa, đinh tai, sợ hãi. Chưa kịp định thần thì một đám người lối nhố tiến về phía lăng mộ. Một tên trong bọn đưa chân đá cái xác tên trộm chết khô dưới đất thì lại bị một tia sét nữa đánh trúng, chết khô tức thì. Cả bọn người lối nhố hoảng loạn chạy bán sống bán chết. Hạnh chết nhất là xảy ra trước mắt Hạnh, làm cô không còn chút hồn vía nào. Cô cố gắng gào lên và chạy theo đám người kia, nhưng không ai thấy cô cả. Hạnh cố gắng bỏ chạy, nhưng hình như có gì đó giữ chân cô lại, không nhấc nổi. Hạnh vùng vẫy ngoái lại nhìn, phía trong lăng mộ, một con bé câm đang bị trói chặt và 9 con mèo đen đang gầm gừ lượn lờ xung quanh. Mồ hôi rịn ra đầm đìa. Long, chồng Hạnh, lay người cô một hồi, Hạnh mới chợt tỉnh. Người đầm đìa mồ hôi lạnh toát. Mới có 3 giờ sáng, ôm chặt lấy chồng, Hạnh thức tới sáng. Sáng thứ 7, hôm sau chủ thầu làm lễ động thổ để xây tiếp 9 lô đất đã phân nền còn lại. Hạnh lò dò ra xem. Hương khói xong, 3 chiếc máy xúc ì ạch tiến vào. Vừa xúc gầu thứ nhất thì cả 3 đều chết máy. Mãi tới đầu giờ chiều mới sửa xong. Xúc được 1 giờ đồng hồ thì chạm phải tường đá cũ. Dần dần, một cái lăng mộ hiện ra sau lớp đất đá. Một lúc sau, một chiếc xúc phải một cái chum sành còn nguyên vẹn. Cả nhóm hì hụi, mở ra thì bên trong đó là một xác bé gái bị trói chết khô. Cái xác còn khá nguyên vẹn. Hạnh giật mình, hình như con bé hôm qua mình gặp trong giấc mơ. Mồ hôi Hạnh rịn ra trên trán. Phần 6. Siêu thoát vong hồn. Tin về một cái xác khô còn khá nguyên vẹn được tìm thấy trong một cái chum sành ở khu đô thị mới nhanh chóng được lan truyền. Các nhà khảo cổ vào cuộc, các nhà báo, truyền hình cũng liên tục đưa tin nóng về những phát hiện, những giải thích mới của các nhà khảo cổ, các nhà khoa học và cả những nhà ngoại cảm. Chẳng lâu sau, người ta tìm được 9 cái lọ đựng tro cốt của một loài vật nào đó mà người ta chưa xác định được. Tất cả chỉ có thế. Tất cả được giữ nguyên vẹn trong viện khảo cổ. Từ ngày chum sành chứa xác khô, 9 cái lọ đựng tro cốt được đem đi. Đêm nào Hạnh cũng mơ thấy một con bé câm cùng với 9 con mèo đen gầm gừ lượn lờ trên khu đất của lăng mộ đã được khai quật như đang canh giữ đồ ăn, không cho kẻ khác tranh giành. Những giấc mơ lặp lại cứ ám ảnh Hạnh. Cô đem chuyện kể cho chồng và cả bà Thúy, mẹ chồng cô. Bà Thúy vốn là một người mê tín, nên khi được con dâu kể chuyện như vậy thì rất lấy làm ám ảnh. Bà quyết tâm một mình đi tìm hiểu sự thật. Lấy lý do đi chùa, bà một mình qua nhà thầy Tâm, một thầy khá cao tay ở tận Hưng Yên để hỏi sự tình. Hôm đó vắng khách, thầy Tâm đang ngồi một mình uống trà, đọc sách trên bộ bàn ghế mây trước cửa nhà thì bà Thúy đến. Bà đến hỏi chuyện về mấy con mèo đen có phải không? Chưa kịp chào hỏi, thầy Tâm đã lên tiếng, làm bà Thúy giật mình. Bà Thúy đem hết sự tình về giấc mơ của cô con dâu, về chuyện khảo cổ cho thầy Tâm biết. Như là đã biết hết sự tình, thầy Tâm cứ để cho bà Thúy kể. Cuối cùng ông thủng thẳng nói: hôm nay bà đến đây cũng là một điểm báo đã được nhắc đến trong quyển sách về bùa chú của gia tộc đã được 9 đời. Và cái nghề bùa chú của gia tộc tôi sắp hết, thế nên tôi cũng muốn cho bà biết về một sự thật mà được giữ kín, được truyền từ đời này qua đời khác trong gia tộc. Với nét mặt hồi tưởng, xen lẫn nét thành kính, vẻ tiếc nuối như sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá, thầy Tâm chậm chậm kể. Cụ tổ đời thứ nhất, cụ thừa, trong lúc đi chăn trâu vào chùa hái trộm mít, không may bị trượt chân té đập đầu xuống đất ngất xỉu. Tỉnh dậy thì thấy được một nhà sư đang cho thuốc uống. Từ hôm đó cụ có khả năng nhìn được tương lai cũng như quá khứ, nhìn thấy được những linh hồn, biết cách khuất phục chúng. nghề bùa chú của gia tộc tôi bắt đầu như vậy. Uống tiếp một hớp nước chè xanh, cầm quyển sách cũ nhàu trên tay, thầy Tâm tiếp tục. Quyển sách này có từ cụ tổ đời thứ nhất, được truyền qua các đời, đến tôi là đời thứ 9. Đời thứ 2 là cụ tổ Mạnh, cụ đã trấn yểm cho một lăng mộ của nhà Phú Hộ và tiên đoán tới đời thứ 9 thì đích thân người trong dòng tộc tôi phải giải bùa chú và cái nghề bùa chú của dòng tộc sẽ không còn nữa. Có lẽ thời khắc sắp đến. Nói đoạn, thầy Tâm quay vào trong nhà, lấy một tờ giấy cũ được gấp rất cẩn thận đưa cho bà Thúy, rồi dặn: bà đem mảnh bùa này về treo trong nhà con Hạnh, nó sẽ không bị những giấc mơ ám ảnh nữa. Việc giải bùa chú cho khu đất đó sẽ có người tới mời tôi cho ngày mai. Tôi sẽ lấy lại lá bùa khi tôi giải lời bùa chú. Cầm mảnh bùa trên tay, bà Thúy không nói thêm được lời nào, cổ họng nghẹn nghẹn, khẽ chào thầy Tâm rồi lặng lẽ ra về. Tới nhà thì trời đã sầm tối, bà Thúy về nhà cơm nước cho ông, rồi định hôm sau mới sang nhà thằng con trai đưa con dâu tấm bùa. Công việc khảo cổ đã kết thúc cả tuần rồi, nhưng tin tức về khu lăng mộ luôn là tâm điểm của một số báo. Một tối, Long đi làm về, cầm trên tay tờ báo đưa cho vợ xem, trong đó có kết luận được các nhà khoa học. Khu đất trước kia đã từng là nơi tế lễ trú yểm, kỹ thuật phóng xạ, xác định ADN, cho thấy cái xác khô là của con bé 12 tuổi, chết trong trường hợp rất đặc biệt. Cho cốt trong 9 lọ sành là cho cốt của loài mèo. Mồ hôi Hạnh lập tấm, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đêm đó, Hạnh lại mơ thấy đàn mèo đen, con bé Câm đuổi theo một lão thợ xây. Hôm sau, có một người tên Du, tự xưng là người có gốc ở làng An Phú, muốn mua lại lô đất có lăng mộ với lý do đó là đất của cha ông ngày xưa. Tường rào được dựng lên xung quanh, kín mít, người ta nói tiếp tục xây dựng biệt thự, còn bà Thúy thì lại phải về quê thăm một bà cô ốm nên cũng chưa kịp qua nhà con trai đưa lá bùa. Người ta sẽ tin là khu đất đó đang được xây dựng biệt thự nếu như việc một công nhân làm việc ở đó đêm sau bất ngờ lên cơn điên, gào rú, điên cuồng chạy như có gì đó đang đuổi, rồi đâm đầu vào xe tải chết tức thì. Người ta bắt đầu đồn đại là người đàn ông mua mảnh đất là cháu đời thứ 9 của lão Phú Hộ, muốn tìm lại số vàng mà lão đã cất giấu nên tiếp tục khai quật lăng mộ. Đêm tiếp, ú ớ trong cơn mê, một thằng bé trai đang bị đàn mèo đen đuổi cắn. Hạnh cố gắng đuổi đàn mèo đi nhưng không được, thằng bé trai vấp ngã, cả đàn mèo vồ kín thằng bé. Lọc phải lay người Hạnh mấy lần, cô mới giật mình, người lạnh toát. Hôm sau, tin đồn thằng con trai duy nhất của người chủ mới lô đất trượt chân từ ban công tầng 3 đã qua đời, làm Hạnh bủn rủn chân tay. Hạnh bắt đầu thấy sợ về ngôi biệt thự mới này. Những đêm dài ác mộng ám ảnh Hạnh cả tuần nay, làm hiện rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Hạnh xin phép về nhà mẹ đẻ vài hôm. Bà Thúy đưa Hạnh lá bùa, từ đêm đó Hạnh không còn thấy ác mộng nữa. Sau cái chết thê thảm của thằng con trai, Du không còn dám cho người đào bới lô đất mình mới mua nữa. Hắn bán tín bán nghi về lời đồn là gia tộc hắn đã phạm phải một lời nguyền rất khủng khiếp. Hắn cũng mê tín nên tìm đến mấy ông thầy tướng số để nhờ vả xem xét, nhưng các thầy đều lắc đầu. Như một sự sắp đặt của số phận, tình cờ hắn biết và đến gặp thầy Tâm. Thầy Tâm lại kể bí mật gia truyền 9 đời cho Du và nhận lời 3 hôm nữa, đến đúng tuần trăng 14 âm lịch, ông sẽ đến giải bùa. Nhưng trước khi giải bùa, Du phải lấy được miếng sâm và hạt vàng hạt bạc trong miệng cái xác khô thì ông mới giải được. Tuần trăng đã đến, lần giải bùa này diễn ra trong lặng lẽ, chỉ một số ít người quanh khu đất, gia đình Du biết và cả bà Thúy. Một cái bàn nhỏ, 9 ngọn nến, một bát hương được thắp lên ngay vị trí trung tâm lăng mộ. Thầy Tân bắt đầu khấn vái. Sau một lúc khấn vái, lớp bột trắng được ông rải trên bàn, quanh bát hương. 9 ngọn nến dần hiện lên những nốt chân mèo, nốt chân người nhỏ xíu, trụm lại ở chỗ bát hương, rồi biến mất. Lá bùa được đặt trên chiếc đĩa sành cũ, cùng 2 đồng xin âm dương, bất ngờ bùng cháy. Tất thảy mọi người như nín thở, không tin vào mắt mình, nhưng cũng có người lộ vẻ mặt bán tín bán nghi. Thầy Tân hít một hơi thật dài, thổi tắt hết thảy 9 ngọn nến, thổi bụi mù cả lớp bột trắng giả trên bàn. Mọi thứ mù mịt, duy nhất chỉ có một nén nhang trên bát hương là vẫn cháy. Mọi người lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu thầy Tâm đang làm điều gì. Theo chiều cuộn của tàn hương, thầy Tâm bước đúng 9 bước thì dừng lại, rồi tung 2 đồng âm dương xuống vị trí thầy đang đứng, rồi vừa du vào nói nhỏ. Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, mọi người không hiểu chuyện gì. Hôm sau, du cho người đào ở vị trí 2 đồng âm dương rơi, 2 chum đầy vàng, chắc cũng tới vài chục ký vàng còn nguyên vẹn. Du không dám lấy một thỏi nào, hắn đã hoàn toàn tin vào lời thầy Tâm. Đem một nửa công đức cho chùa, một nửa làm từ thiện, hắn sẽ được sống thanh thản. Sau hôm đó, mọi việc lắng dần theo thời gian. Một năm sau, 9 ngôi biệt thự đã hoàn thành, vợ chồng Du đã chuyển đến nhà mới được mấy tháng. Hạnh bế đứa con gái đầu lòng sang nhà Du chơi, vợ Du mới sinh được thằng con trai. Tình cờ Hạnh thấy vợ Du đang xem một quyển sách cũ, Gia Phả Họ Đoàn, Đoàn Du, đời thứ 2, Đoàn Chén đã chết vì bị sét đánh bên lăng mộ nhà Phú Hộ.